Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 531, thị trưởng ý tứ. Trương Dương vội vàng tiến lên nghênh đón. Lưu Ly thành phố thị trưởng thư ký tự mình đến thăm. Cái này khiến Trương Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Thư ký là một cái 30 tuổi người trẻ tuổi, đi trên đường long hành hổ bộ, một mặt hạo nhiên chính khí. Cái này khiến Trương Dương nhìn thấy đều có chút kính nể. Người tốt, ta muốn tìm các ngươi Trương Đồng. Thư ký tới, lấy ra chính mình một chương danh thiếp. Ta gọi Ngụy Trường Thanh. Trương Dương cũng lấy ra danh thiếp của mình nói. Người tốt, ta gọi Trương Dương, chính là như lời ngươi nói Trương Đồng. Mặc dù đối phương thị trưởng thành phố thư ký, nhưng là Trương Dương cũng không gật đầu cúi người. Cái này khiến tên bí thư kia nao nao. Cái này quản linh cữu và mai táng công ty lão bản vậy mà như thế tuổi trẻ. Chúng ta có thể vào kỹ càng nói một chút sao? Ngụy Trường Thanh rất lễ phép hỏi. Trương Dương dẫn đầu đi vào, rất nhanh bên trên hai chén nước. Hai người nhìn nhau một hồi, hắn mới mở miệng nói, thị trưởng hy vọng các ngươi có thể cử hành một lần cắt băng. Ngụy Trường Thanh nói được nửa câu liền dừng lại. Trương Dương tự nhiên không phải cái gì người ngu, những lời này rõ ràng có ý tứ là thị trưởng dự định đến cắt băng. Kỳ thật thay đổi phong tục sự tình rất sớm trước đó ngay tại Lưu Ly thành phố nói muốn cử hành, thế nhưng là vẫn là có rất nhiều người không đồng ý, thậm chí đến quật cường trình độ. Lại thêm quan linh cữu và mai táng công ty vốn là không nhiều, hơn nữa thu phí cũng cao, cái này khiến không ít người không muốn hỏa táng, trực tiếp hải táng được. Lần này Trương Dương cách làm cũng vừa hảo đuổi kịp thời vận, cũng là giải quyết thị trưởng một đại tâm mắc. Chúng ta sẽ cử hành, đến lúc đó sẽ mời thị trưởng tự mình đến cắt băng, hy vọng có thể thông báo một tiếng, làm thị trưởng cho chút thể diện. Trương Dương thực thức thời, trả lời cũng rất thỏa đáng. Thấy cảnh này, chỉ cần là hiểu rõ Trương Dương người, khẳng định đều sẽ chấn kinh, thậm chí đều sẽ hoài nghi người này có phải hay không Trương Dương. Trước đó cái kia vô cùng trí tiện Trương Dương đi nơi nào? Ngụy Trường Thanh khẽ gật đầu, cái này nói chuyện thật sự là quá thuận tiện, đơn giản mấy câu liền đã đem sự tình đều đã giải quyết. Hắn trở về rất nhanh liền nói cho thị trưởng, mà Trương Dương cũng tại mở một ngày trước, đem thiếp mời đều đưa ra ngoài, bao quát Lưu Ly thành phố một ít viện trợ chính mình đại ngạc. Lúc tới vận chuyển, là hình dung hiện tại Trương Dương, hắn làm sự tình chưa từng có cùng như bây giờ, vận khí bạo dạp qua, mở cùng ngày, thị trưởng cái thứ nhất tham dự, Trương Dương vội vàng tiến lên tiếp đãi. Thị trưởng tên là Kiều Chính Khí, một cái 60 tuổi khoảng chừng lão nhân, tóc hư bạch, ánh mắt lại là sáng ngời có thần, đi trên đường long hành hổ bộ, mang theo một thân hạo nhiên chính khí. Trương Dương vội vàng tiến lên nghênh đón, mang theo thị trưởng đi vào cắt băng địa điểm. Kế tiếp phát biểu trong lúc đó, thị trưởng nói một câu ủng hộ. Dù sao ý tứ kia là Trương Dương cái công ty này, bọn họ sẽ dành cho duy trì. Sau đó còn tán dương Trương Dương một phen, một chút, thậm chí xưng chờ mình về sau đi, cũng muốn ở đây hỏa táng. Lần này so Trương Dương tuyên truyền còn có tác dụng, truyền thông bắt đầu nhao nhao đưa tin. Rất nhanh Trương Dương quản linh cữu và mai táng công ty cũng thành Lưu Ly thành phố một cái chiêu bài công ty. Kiều Chính Khí còn tự thân để danh lá dụng về cội, có như vậy cái chỗ dựa, Trương Dương công ty chính là muốn phá sản đều không cần suy nghĩ, chờ cùng nhau làm tốt về sau, Trương Dương liền suy nghĩ muốn hay không mở chính mình công ty. Dù sao cái công ty này vẫn là chính mình cùng Vương ca cùng nhau làm. Chính mình mặc dù có cổ phần, nhưng là cũng không có quyền sở hữu. Tiểu tử, người tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều. vận khí tốt của ngươi dùng đến trên cơ bản liền không có. Hệ thống lúc này nhắc nhở một câu. Trương Dương nghe những lời này, cũng cảm giác vận khí của mình có chút quá tốt rồi một ít. Lại tới đây về sau, trên cơ bản không có gặp được khó khăn gì. Vật cực tất phản, Trương Dương vẫn là biết đạo lý này. Sở dĩ vậy ngươi tiểu tử hiện tại liền yên tĩnh điểm. Không muốn tùy tiện kiếm chuyện. Hệ thống sau khi nói đến đây, có thuận đường nhắc nhở một câu. Ngươi cũng muốn chú ý tích lũy chính mình không may điểm. Khoảng cách 500 vạn còn sớm đây. Trương Dương nghe được câu này, cơ hồ muốn chửi ầm lên đứng lên. Ngươi cũng biết còn sớm đâu. Lúc ấy tích lũy đủ chưa 100 vạn không may điểm. Liền để cho chính mình mệt mỏi không nhẹ. Hiện tại cái này 500 vạn. Kia muốn dài bao nhiêu thời gian a? Trương Dương cũng không có hệ thống đấu võ mồm. Liền xem như đấu võ mồm. Cái này không may điểm cũng sẽ không vô duyên vô cớ tăng trưởng. Như vậy đón lấy trong hẳn là làm gì đi? Trương Dương công ty chủ yếu có người quản lý. Chính mình liền có thể làm vung tay trưởng quỹ. Nhưng là hắn phát hiện chính mình thế nhưng không có chuyện gì có thể làm. Từ khi chính mình bận rộn về sau, Tôn Diệc Phàm cùng Trương Tiến cho chính mình chơi ngáng chân sự tình. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Mà vừa lúc này Trương Dương đột nhiên nhận được A Minh điện thoại. A Minh gọi điện thoại cho mình. Chẳng lẽ là Thanh Sơn Bang xảy ra vấn đề? Trương Dương một mộng, phía bên chính mình vẫn luôn thuận thuận lợi lợi. Chẳng lẽ Thanh Sơn Bang xảy ra vấn đề? Hắn vội vàng kết nối điện thoại, liền nghe được A Minh nói. Lão đại, không tốt, làm sao vậy? Trương Dương lần đầu tiên nghe được A Minh kích động như vậy thanh âm. Vội vàng hỏi, lão đại, ngươi còn nhớ rõ trước đó mang đến cái kia Sở Vân Hạo sao? A Minh ngữ khí gấp rút. Sở Vân Hạo, Trương Dương nhíu mày, hắn làm sao vậy? Vân Hạo huynh nói cấp cho lão đại giải quyết trong lòng gian nan khổ cực. Một người đi Rama tướng quân nơi đó đi. A Minh kích động nói. Ngoạn tao, Trương Dương trực tiếp mắng lên. Hắn một người đi sao? Không sai, chính là một người đi. A Minh mặc dù mình trong lòng kích động, nhưng lại bắt đầu an ủi Trương Dương. Bất quá lão đại, huynh đệ chúng ta nhóm cũng đi theo. Các ngươi đi làm cái gì? Trương Dương nghe xong lời này, trong lòng càng là nổi nóng. Cái này Sở Vân Hạo cũng thế. Cho là chính mình là cái sát thủ thì ngon. Một người đi loại nào địa phương? Các người hiện tại đuổi theo Sở Vân Hạo, cho ta kéo về. Nếu như hắn không đi, người liền cho hắn đánh cho tàn phế kéo về. Trương Dương tức giận không thôi nói. Cúp điện thoại về sau, Trương Dương thở dài một hơi. Nghe A Minh ý tứ, đối phương hẳn là còn không có đi xa. Chẳng trách hệ thống nói chính mình vận khí kém không nhiều lắm. Trương Dương cúp điện thoại về sau, nghĩ đến chính mình có lẽ còn là muốn đi Nam Cảng một chuyến. Đi hào hào quản lý một chút chính mình Thanh Sơn Bang. Cho bọn họ một cái công việc nghiêm túc, có lẽ bọn họ đều có thể đi làm một ít bảo vệ loại công tác. Bất kể như thế nào, cũng không thể vẫn luôn tại Thanh Sơn Bang trong đợi. Trương Dương suy nghĩ minh bạch về sau, liền định đi Nam Cảng vé máy bay, chuẩn bị ngày hôm sau cùng Hà Tịch cùng nhau sẽ Nam Cảng. Sáng sớm hôm sau, Hà Tịch cùng Trương Dương đầu tiên là về tới Đông Hải. Đem Hà Tịch an bài tốt về sau, Trương Dương đêm đó trực tiếp đi Nam Cảng, nhìn xem Thanh Sơn Bang đến thực chất thế nào. Đêm đó đến Nam Cảng về sau, hắn đi tới Thanh Sơn Bang, liền nghe được Sở Vân Hạo hét lớn một tiếng. Vậy các ngươi vì cái gì muốn đem ta trói về? Trương Dương vừa nghe đến Sở Vân Hạo tiếng la, trong lòng lại là thở dài một hơi. Chí ít gia hỏa này không ai đi tìm Rama tướng quân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.